Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694. Chương 696. Không thủy cô nương có hôn ước. Nhâm Nhất hốc mắt bá một chút ướt át, lời nói không có mạch lạc nói. Không có, cái này rất được, ta rất thích xưng hô như vậy, lại cũng không có cái gì gọi, so với tiểu một càng cảm động lòng người rồi. Mặc dù nàng không phải nàng, nhưng cũng để cho hắn ở nơi này dị thế cô tịch tâm thoáng cái ấm áp rất nhiều. Hắn thật rất vui vẻ, rất vui vẻ, trong mắt giấu có một màn không muốn người biết khổ sở. Hì hì, còn tưởng rằng ngươi không thích đâu rồi, mới vừa rồi dọa ta một hồi. Ngụy Thiên Thủy nhưng là lần đầu tiên nở nụ cười, nàng vốn cho là như vậy đường đột sẽ cảm thấy rất khó đọc, trên thực tế hết thảy đều là như vậy thục niệp, phảng phất nàng đã sớm kêu sấp xỉ 1000 khắp. Cảm giác này tới không giải thích được, nàng không những sẽ không thích, ngược lại có một loại muốn nhiều hơn nữa kêu mấy lần xung động. Cái này làm cho nàng rất kinh ngạc, nàng đã rất lâu chưa từng xuất hiện loại này không thể không ý tưởng. Đơn giản là không tưởng tượng nổi. Ngụy Thiên Thủy nụ cười này không được. Kia nam tử quần áo trắng đầu tiên là bị kia sán lạn mặt mày vui vẻ mê hoặc một chút, ngay sau đó lại giận tím mặt đứng lên. Đại khô thú được giải quyết, hắn thật vất vả mới lấy lại sức lực, không nghĩ tới Ngụy Thiên Thủy nữ nhân này hướng về phía Nhâm Nhất cái này tiểu bạch kiểm đần độn cười ngay tại hắn dưới mí mắt. Đây quả thực là hồng quả quả đánh mặt hành vi. Hắn lấy lòng nàng lâu như vậy, khi nào nhìn tới hắn lại đem kia toàn bộ tốt cho một cái không rõ lai lịch xú nam nhân. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cơn tức giận cũng không dừng được nữa, cũng nhanh muốn nổ bể ra tới. Nếu như tóc hắn bây giờ là xõa lời nói, nhất định dương nanh múa vuốt giống như đầu sư tử. Bất quá, cuối cùng lý trí hay lại là ước thúc hắn, không để cho hắn thật nổ lên tới. Thiên Thủy muội muội, nam nữ thụ thụ bất thân, liên quan loại này việc mệt nhọc nhớ kêu ta. Hắn không để ý đau nhức toàn thân, cưỡng ép chen đến giữa hai người, đem hai người ngăn cách mở. Nhâm Nhất không thích người xa lạ tiếp xúc, hơn nữa mới vừa rồi hòa hoãn một chút, đã không có đáng ngại. Ngay sau đó chối khéo rồi hắn hảo ý, đà tạ vị đại ca kia, xuống lần nữa đã tốt hơn nhiều, có thể chính mình chiếu cố mình. Bạch y nam nhân một cái kéo quá trước ngực hắn quần áo, tiếp cận đầu bên tai nhỏ giọng thầm thì, không bệnh ngươi ở nơi này giả trang cái gì nhu nhược, thật dối trá. Nói xong, hắn còn như không có chuyện gì xảy ra đẩy ra Nhâm Nhất. Ha ha, quả nhiên là tốt hơn nhiều, huynh đệ này thân thể không tệ, đặc bền chắc. Nói xong, vì nghiệm chứng Nhâm Nhất thật rất bền chắc, hắn còn làm bộ làm tịch dùng sức vỗ một cái Nhâm Nhất ngực. Oanh, oanh, hai tiếng, thiếu chút nữa không đem Nhâm Nhất đấm ra máu. Ngụy Thiên Thủy nào có xem không hiểu, rất là bất mãn trách cứ, ngươi dùng quá sức rồi. Ngụy Thiên Thủy như vậy che chở một ngoại nhân, bạch y nam nhân không những không giận mà còn cười. Ta chỉ là cùng vị huynh đệ kia chào hỏi mà thôi, kích động một ít, đúng không? Huynh đệ, không sai, chúng ta đùa giỡn đâu rồi. Nam nhân mà, chào hỏi đều như vậy. Nhâm Nhất tới mà không hướng vô lễ vậy, cũng lên trước đấm hai cái này bạch y nam nhân. Hai người kề vai sát cánh, nhìn giống như hai anh em tốt như thế, kỳ thực bạch y nam nhân cũng đau đến quá sức, ngại mặt mũi lại chỉ có thể gắng gượng chịu rồi. Ngụy Thiên Thủy trắng hai người liếc mắt, nhanh khác ra, nếu không đi ra, chờ chút bí cảnh đại cửa đóng, có các ngươi khóc. Hai người thừa dịp Ngụy Thiên Thủy xoay người không đương, thập phần ghét bỏ đẩy ra với nhau. Nam tử quần áo trắng cố ý rơi ở phía sau hai bước, âm dương quái khí hướng về phía Nhâm Nhất bồi thêm một câu: "Xú tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, Ngụy Thiên Thủy là ta vị hôn thê, ngươi thiếu đánh nàng chủ ý, nếu không ta nhất định khiến ngươi ở đây Hồn Học Cung không tiếp tục chờ được nữa." Sống không bằng chết, vị hôn thê. Nhâm Nhất khác lời nói không hướng trong lỗ tai đi. liền ba chữ kia như sét đánh bên tai, để cho hắn hai mắt biến thành màu đen, hai chân như nhũn ra, thật sự muốn bất tỉnh, chỉ là mãnh liệt tự ái không để cho hắn khuất phục. Ngột tự chấn định nói, đại ca nói cái này với ta làm gì? Đó là ngươi nhân, nhớ nhìn kỹ, vạn nhất ngày nào đó bay, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hừ, không nhọc ngươi phí tâm, ngươi chỉ cần sau này không xuất hiện ở bên cạnh nàng một trượng bên trong, ta bảo đảm không sẽ nhằm vào ngươi. Nếu không lời nói, làm nhất hào học quán tinh anh học tử, ngươi có thể thử một chút ta có thể lượng bao lớn. Đối mặt nam tử quần áo trắng lặp đi lặp lại, nhiều lần cảnh cáo, Nhâm Nhất giữ vững yên lặng, đối phương liền đối trả một con đại khô thú còn phí sức. Cầm cái này tới uy hiếp hắn, thật là chính là một chuyện cười. Mới vừa rồi nếu không phải hắn âm thầm ra tay, tại chỗ nhân, không có bí cảnh thủ hộ giả trợ giúp, đừng mơ tưởng có thể bình an trốn ra được. Liền này, xứng sao ở trước mặt hắn ầm ĩ. Mọi người rát díu nhau, rất nhanh liền rời đi bí cảnh, mà ở bí cảnh một cái chỗ hư không, một cái có chút thần trí mơ hồ người trung niên, chính mơ mơ màng màng vừa uống rượu, một bên làm xuân thu đại mộng, đối với trong bí cảnh chuyện xảy ra căn bản sẽ không chú ý tới. Nói cách khác, mới vừa rồi nếu không phải có Nhâm Nhất xuất thủ, như vậy này bí cảnh tất nhiên sẽ xuất hiện thảm thiết thương vong. Kia bí cảnh an toàn truyền thuyết đem sẽ bị phá, hồn học cung thì sẽ mất đi các học sinh tin cậy. Sau này còn có thể đi đâu tìm nhiều như vậy khổ lực, đi gom nhiều tài liệu như vậy. Phải biết, 1000 này hào học từ bên trong, có thể thuận lợi tốt nghiệp bất quá 1-2 phần 10. Cũng là cường giả bên trong người xuất sắc, còn lại, vậy thì sẽ vô điều kiện vì hồn học cung cống hiến chính mình cuộc đời còn lại. Giống như bận rộn con kiến, vì sinh tồn khéo léo mặt điểm, cần phải không ngừng ra vào đủ loại bí cảnh thăm dò tài liệu. Quả nhiên, cõi đời này cũng chưa có ăn chùa bữa trưa. Trong 5 người, liền tiểu sư muội Lâm Hữu bị thương nặng nhất, dù sao bị đại khô thú sống sờ sờ cắn phải cánh tay. Này có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Nhâm Nhất đối với lần này thâm biểu áy náy, liền ôm đồm rồi chiếu cố nàng sống, tốn số tiền lớn mua cuối cùng thuốc chữa thương, đem hắn từ trong bí cảnh được toàn bộ hao tốn không chút tạp chất. Tương đương với hắn đi một chuyến bí cảnh, làm không công một trận, cũng không đoán làm không. Ít nhất hắn nguyên thừa huyệt bị triệt để lấp đầy, lúc này đã đi đến hồn linh giai đoạn trạng thái đỉnh cao nhất. Mặc dù cảnh giới không sai biệt lắm, so với phổ thông tu sĩ còn lợi hại hơn một nước dáng vẻ. Này càng thêm tin chắc hắn tiếp tục tu luyện huyệt vị ý tưởng. Nhưng nếu là so với chỗ tốt này, hắn càng coi trọng là mình gặp được Ngụy Thiên Thủy. Hắn luôn là sẽ đem Lam Linh nhớ nhung, bất chi bất giác ký thác vào cái cô nương này bên trên. Có thể lại ngại vì nàng có hôn ước trong người, không dám tùy ý quấy rầy. Lại hắn tâm lý minh bạch, bất kể Ngụy Thiên Thủy như thế nào đi nữa tương tự, cũng sẽ không, cũng vĩnh viễn không thể thay thế Lam Linh tại chính mình cảm nhận địa vị. Vì tránh hiềm nghi, hắn không có đi hỏi thăm Ngụy Thiên Thủy tung tích, không đi quan tâm nàng các loại, chỉ coi hai người bèo nước gặp gỡ mà thôi. Hắn không phải sợ rồi cái kia nam tử quần áo trắng uy hiếp, chỉ là không muốn đảo loạn Ngụy Thiên Thủy sinh hoạt, càng không muốn đảo loạn chính mình tâm. Mà một bên, từ lúc trải qua bí cảnh một chuyện sau, nam tử quần áo trắng càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Luôn cảm thấy bây giờ không hạ thủ vì cường lời nói, cuối cùng nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cũng là hắn tài lực thông thiên, dĩ nhiên nghĩ biện pháp đối ngoại bắt được liên lạc, để cho trong gia tộc tộc trưởng đại nhân ra mặt, lần đầu tiên hướng Ngụy Thiên Thủy chỗ Ngụy gia cầu hôn. Tộc trưởng là một cái đức cao vọng trọng nhân, tu vi cao thâm không nói, đem đại biểu là nhất lưu đại thế gia đơn ra, đem tất cả nhân viên điều động thịnh thế tình cảnh, đem một cái Bhutan thành đẩy tới trước mặt thế nhân, không biết tiện sát bao nhiêu người. Người nhà họ Ngụy phán ngày này đã rất lâu rồi, từ Ngụy Thiên Thủy sau khi trưởng thành, vẫn không có rốt cuộc đã tới bà Mai tới cửa, nguyên bổn đã không ôm hy vọng, Lúc này đối mặt vô số tài liệu hiếm thế, thiên văn sổ tự một loại vòng tròn lớn tiền, đơn gia nhân coi trọng, bọn họ tự nhiên đem toàn bộ xính lễ thải kim đợi một mình toàn thu. Cho đến toàn bộ trình tự đi hết, đem hôn lễ thời gian định xuống dưới, mới có nhân thông báo Ngụy Thiên Thủy, nàng rốt cuộc phải lập gia đình. Đối với lần này, thái độ của Ngụy Thiên Thủy cũng rất ý vị sâu xa. Nàng cũng không có khóc giống cự tuyệt, cũng không có hớn hở vui mừng tiếp nhận, chỉ là đưa ra một chút. Nàng yêu cầu 100 năm thời gian mới có thể tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp mới có thể thành thân. Nàng lý do là, để tốt như vậy thiên phú không cần, thật là phí của trời. Nàng yêu cầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Thành thân sau, đủ loại chuyện vặt triền thân, chỉ có thể tiêu phí nàng ý chí, khiến nàng mất tiến tới động lực. Nàng tu vi càng cao, sau này đối hai nhà đều là quang tông diệu tổ chuyện. Nếu như không muốn kết hôn cái phế vật làm vợ lời nói, thì phải đợi nàng lớn lên. Đương nhiên, nếu như bọn họ nguyện ý giúp nàng, cho nàng tu luyện mở rộng ra cánh cửa tiện lợi, cung cấp tài liệu rút ngắn đem tu luyện thời gian, vậy càng là không thể tốt hơn nữa. Nàng sẽ rất vui vẻ tiếp nhận. Không cần thì phí chứ sao. Kia bạch y nam nhân cũng chính là đơn gia chủ đời kế tiếp. Kêu đan diễm, nhất là gấp gáp, đừng nói 100 năm. Một năm này đi cùng đến, đã sắp ở gấp tử hắn. Không phải là tu luyện tài liệu mà. Hắn cho chính là, thế nào cũng phải để cho Ngụy Thiên Thủy mau sớm tốt nghiệp không thể. Vì cái này mục tiêu, cái này luôn luôn lười biếng, không làm việc đàng hoàng đại thiếu gia, cũng bắt đầu liều mạng cố gắng học tập, cố gắng kiếm tiền. Có thể nói, một cái thành công tu sĩ phía sau, phải có cường đại gia tộc chống đỡ. Nếu không lời nói, thiên phú khá hơn nữa, cũng cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực đi tìm cầu tài vật liệu. Rất là lãng phí thời gian, cảnh giới này tự nhiên cũng liền tăng lên rất chậm. Theo đan diễm đại lực cung cấp, chỉ là 3 tháng, Ngụy Thiên Thủy liền thoát thai hoán cốt, chỉnh cá nhân tu vi càng ngày càng tăng, rốt cuộc đạt tới có thể tiến hành đánh tư cách tranh tài. Cái này đánh trận đấu, là tu luyện tiến vào hồn la cảnh nhân mới có tư cách tham dự. Hồn la hòa hồn la nhân rút thăm tỉ thí, chỉ cần đánh thắng một lần, liền có thể thu được 1.000 vòng tròn lớn tiền khen thưởng. Đánh thua, cũng liền bị chút thương mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói, là lấy được tài nguyên tốt nhất đường tắt. Đây là 1.000 hào mới nhập học tử bên trong. Thứ nhất tiến vào trận đấu thực tập học tử. Trong lúc nhất thời, Ngụy Thiên Thủy đại danh nhân tất cả đều biết. Coi như nhâm nhất lại không thế nào chú ý. Mỗi ngày vẫn có thể tiếp thu được rất nhiều đủ loại tin đồn. Hắn chỉ là yên lặng nghe, cũng không phát biểu bất kỳ lời bàn. Cả người càng ngày càng yên lặng, một lần để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không là nhân làm dạ hương quân sau. Đối tu luyện sinh hoạt mất đi lòng tin, vì thế hắn cũng chính là cười cười, tùy ý mượn cớ chuyện qua loa lấy lệ, cơ thuế thật sự là không nhìn nổi. Hắn không hy vọng nhâm nhất như vậy chán chường. Nhâm huynh đệ, anh hùng bất luận xuất xứ, chỉ cần tương lai ngươi cường đại, ai cũng không dám nói ngươi một câu không phải. Này là cường giả thế giới. Toàn bộ quy tắc đều do cường giả tới định. Hiểu không? Chỉ cần ngươi đủ cường đại. Đến thời điểm, những người đó đừng nói chỉ trích ngươi nhâm nhất cái gì. Sợ là muốn đứng xếp hàng cướp làm dạ hương quân. Ngươi không tin lời nói, liền cứ việc chờ coi. Này vốn chỉ là cơ thuế trấn an nhâm nhất lời nói. Chưa từng nghĩ. Một ngày nào đó, này một điên cuồng chuyện thật đúng là bị người tranh giành bể đầu. Bởi vì, tất cả mọi người đều muốn học nhâm nhất là một nằm gai nếm mật nhân. Đương nhiên, đây đã là nói sau. Nơi này tạm thời không đề cập tới. Lại nói nhâm nhất đối với cơ thuế khuyên giải an ủi cũng không biết nên nói cái gì. Hắn tâm lý phiền não không có cách nào nói. Dứt khoát liền theo cơ thuế lời nói. Để cho hắn lầm cho là mình thật cũng là bởi vì tu luyện vấn đề mà khổ não. Trên thực tế, hắn thật rất cảm tạ cơ thuế quan tâm. Bởi vì hắn lúc này chân diện trước khi một cái so với vấn đề lớn. hắn không tìm được nguyên thừa dưới huyệt mặt một người khác huyệt ở nơi nào. Đã thử rất lâu, hay lại là không có kết quả. Đó là một cái tên là quan sao huyệt huyệt vị. Cách nguyên thừa huyệt hẳn chỉ có một ngón tay chiều rộng mà thôi. Không biết sao chính là không tìm được. Trạng huống này đã kéo dài 10 ngày. Tiểu sư muội Lâm Hữu Thương đều đã được rồi. Hắn vẫn là không có làm được. Cho nên, này 10 thiên tài nhìn Tiêu Trầm một ít. Nếu như hắn có thể tìm được, liền có thể học Ngụy Thiên Thủy. Nhất cử bước vào hồn la cảnh. Cũng có thể mỗi ngày tham gia kia lôi đài tỉ thí. Dễ dàng kiếm chút ít tiền tiền. Ngụy Thiên Thủy phía sau có người. Hắn nhâm nhất cũng chỉ có chính mình. Hắn thật không muốn để lỡ nữa. Dừng lại tu luyện cảm giác thật quá tệ. Cơ thuế cũng không hiểu nhâm nhất phương thức tu luyện. Đối với hắn năng lượng như thế nào tăng trưởng. Cũng không phải quá rõ. Chỉ có thể cho hắn hứa nặc. Nếu nhâm nhất có cần gì. Nhưng phàm là hắn có thể làm được. Nhất định không từ chối. Hai người như vậy huynh đệ tình thâm. Một lần để cho nhâm nhất cảm thấy có chút không chân thực. Cơ thuế vốn là cái có triển vọng thanh niên. Có thể đi vào nhất hào học quán tinh anh tu sĩ. Không biết tại sao nhất định phải chạy tới cùng hắn nhâm nhất dính chung một chỗ. Cơ thuế đối với cái này cái đến từ trên linh hồn tra hỏi. Cũng một lần tỉnh lại quá chính mình hành động. Đối với lần này cũng là buồn bực cực kỳ. Hắn có thể không phải là cái gì kẻ ba phải. Thấy ai cũng biết lấy lại. Hết lần này tới lần khác nhận biết nhâm nhất sau. Tổng hội không tự chủ được hướng nhâm nhất dựa vào. Thật giống như trên người hắn có cái gì đặc biệt khả năng hấp dẫn hắn đồ vật. Nhưng là thật để cho hắn nói ra cái như thế về sau. Suy nghĩ kỹ một chút. Trên người nhâm nhất cũng không cái gì được rồi. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Chỉ có thể thối thác cho mệnh động an bài. Để cho bọn họ nhất định ở trong biển người mênh mông gặp nhau. Ngày này, nhâm nhất dự định đi vũ khí quán tại sao chọn nhất bả sấn thủ binh khí. Hắn không thể mỗi lần lịch luyện thời điểm cũng mượn cơ thuế. Về phần Lam Mị, đại khái cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm một cái sắt vụn. Bị hắn cất giữ ở thế giới quy linh bên trong. Vũ khí trong quán binh khí đều là một ít phổ thông linh binh. Không thể sử dụng thuật pháp công kích, nhưng là phẩm chất so với hạ giới vũ khí. Đó đã là trên trời dưới đất khác nhau. Nhâm nhất lần lượt nhìn một vòng. Cấp thấp nhất linh binh. Kia ngẩng cao giá cả cũng có chút làm người ta chùn bước. Lại muốn tiêu phí 5.000 cái vòng tròn lớn tiền. Cái này làm cho hắn chù trừ không dứt. Rốt cuộc mua còn chưa mua. Thành một vấn đề khó khăn. Hắn liền đứng ở nơi đó. Vẫn nhìn. Nhất thời dẫn tới một quen thuộc thanh âm cô gái. Ai yêu ta còn sau này ai ở đây làm cây cột đứng không đi đâu rồi. Nguyên lai là ngươi a. Nhâm nhất ngẩng đầu nhìn lại. Đối phương còn là người quen. Chính là cái kia ở thần đô phủ đối với hắn không tha thứ kim sư tỷ. Khụ, quấy giày. Ta đây liền tránh ra. Không ngại kim sư tỷ. Ngươi xin mời. Nhâm nhất hay lại là không hạ nổi quyết tâm mua một phổ thông phá đồng lạn thiết. Dứt khoát buông tha. Đợi trong tay tiền tài sung túc một chút lại tính toán sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.